Tôi thấy nếu các anh cứ ầm ĩ tiếp như vậy, sớm muộn gì những vị trí lãnh đạo này cũng chẳng ổn định được đâu. Những lời nói này của Chu Hồng Sâm khiến cho các quan chức chính quyền đứng bên cạnh sợ run như cầy sấy. Trước đây bọn họ chưa làm rõ tình hình, không ngờ lần này Bách Hóa Việt Dương lại tổ chức hoạt động long trọng như vậy, vừa khớp cho Chu Hồng Sâm nắm được cán dao. Trong lòng những người cầm đầu này đều tính cả, những lời nói này của thị trưởng Chu rất đúng, nếu chúng ta làm nhiều việc chính tích, sẽ được nhiều khen thưởng hơn so với bên bí thư Từ. Hơn nữa Bách Hóa An Thịnh ầm ĩ hơi quá rồi, lần này bỏ ra một đống tiền như vậy, kết quả hoạt động không tốt hơn Bách Hóa Việt Dương, sau này thật nên giảm được một ít chính sách ưu đãi. Chu Hồng Sâm và Từ Hàn Vệ đang tranh đấu ngầm, lần này Bách Hóa Việt Dương đã trải chuốt cho thể diện của ông, điều quan trọng là ông ta tìm được cái cớ có thể cải cách chính quyền, ông tin rằng cho dù Từ Hàn Vệ có không đồng ý, Từ Hàn Vệ cũng không thể nói ra được. Ngay khi Bạch Tinh Đình đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc của thành công thì Diệp Lăng Phi lại đang ngồi cùng Vu Đình Đình ở bên ngoài khu quản lý ký túc xá Đại học Ngoại ngữ. Diệp Lăng Phi vừa chia tay Alice liền quay lại khách sạn đón Vu Đình Đình đi đến khu quản lý ký túc xá của Học viện Ngoại ngữ. Alice đến Bách Hóa Việt Dương hoàn toàn là do Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ở chỗ Vu Đình Đình nhất định đòi đi gặp Alice. Diệp Lăng Phi thấy hắn đối với Alice hoàn toàn không có chút tình ý gì, nhiều lắm thì cũng chỉ là hơi thích thích một chút thôi. Nhưng Alice lại chẳng có cách nào so sánh được với Bạch Tinh Đình. Nếu muốn Diệp Lăng Phi phải chọn một trong hai người, hắn sẽ chọn Bạch Tinh Đình. Huống hồ Alice đã có vị hôn phu rồi, điều này càng khiến Diệp Lăng Phi nghĩ Alice sẽ không gây rắc rối gì cho mình cả. Chính khi hắn xuất hiện ở sân bay, Alice chăm chăm mong chờ hắn thì trong lòng hắn liền thấy trùng xuống. Hắn biết mình sai rồi, Alice trước giờ chưa từng quên hắn. Những ngày ngọt ngào lưu luyến ở Paris Pháp, mối nhu tình khi ở bảo tàng tại Anh, có cảm giác tất cả mới như ngày hôm qua. Diệp Lăng Phi trong thời khắc đó phát hiện ra có một số thứ hắn không thể cắt bỏ, ví như những khoảnh khắc trong quá khứ đó. Cũng như Diệp Lăng Phi không thể quên được anh em của mình vậy, hắn cũng không thể làm được như trong tưởng tượng của mình, xem Alice như người xa lạ. Diệp Lăng Phi và Alice không có nói chuyện nhiều, chỉ nói đúng một câu, giúp tôi chuyện này, tôi tình nguyện đền bù tất cả tổn thất cho cô. Tại sân bay, khuôn mặt lạnh lùng của Alice hiện lên nét cười hiếm hoi. Cô vốn dĩ muốn được nhào vào lòng Diệp Lăng Phi kìa, nhưng cô đã bị Elsa giữ chặt. Elsa kinh nghiệm phong phú, biết rằng nếu ở đây Alice sẽ rất nhanh chóng trở thành cô gái kỳ quái trên các mặt báo. Em có thể giúp gì? Em không cần anh phải bồi thường bất cứ gì cả. Alice cố gắng khống chế niềm tin trong lòng mình, làm người phát ngôn đại diện cho Bách Hóa Việt Dương. Diệp Lăng Phi không để lộ ra quan hệ giữa hắn và Bách Hóa Việt Dương là gì. Hắn vốn dĩ chỉ muốn Alice giúp hắn chuyện này, không cần biết là bao nhiêu tiền hắn đều chịu. Tuy nhiên phản ứng của Alice khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy hắn lại sai nữa rồi. Alice chỉ cần số điện thoại của Diệp Lăng Phi, cũng không hỏi gì thêm thì đã đáp ứng yêu cầu của Diệp Lăng Phi rồi. Diệp Lăng Phi thế nào cũng nghĩ không ra Alice chỉ dựa vào bức ảnh trên điện thoại di động của Bạch Tinh Đình đã đoán ra được quan hệ giữa hắn và Bạch Tinh Đình là gì. Không những thế còn đưa ra một yêu cầu như vậy nữa. Nếu Diệp Lăng Phi biết sự việc sẽ trở nên như thế này thì hắn sẽ đập đầu vào tường cũng nên. Sau khi chia tay với Alice, Diệp Lăng Phi liền dẫn Vu Đình Đình đến Đại học Ngoại ngữ. Mặc dù hôm nay là thứ bảy, nhưng khu quản lý ký túc xá vẫn có người trực ban. Thanh niên trực ban hôm đó nhìn có vẻ giống một anh chàng mới tốt nghiệp đại học vừa vào trường không bao lâu. Sinh viên tốt nghiệp đại học được giữ lại trường nếu không phải là trong nhà có người làm lớn thì cũng là gia đình có nhiều tiền. Phải biết rằng trường đại học bây giờ có đập vỡ đầu cũng khó mơ đến chuyện vào được. Vu Đình Đình không hề quen biết gì với thầy giáo trực ban này. Phải biết rằng Vu Đình Đình đã rời khỏi trường được một thời gian rồi. Cô làm sao mà biết được khu quản lý ký túc xá của trường có thêm thầy giáo mới chứ? Người thầy giáo đó đang chơi máy tính. trực ban cuối tuần vốn dĩ là một công việc vô cùng tẻ nhạt, lại nói ở trong trường cũng chẳng có ai quản. Thầy giáo này cũng thật to gan, đang chơi thế giới ma thù. Khi Vu Đình Đình bước vào, mắt thầy giáo đó liền sáng lên, sau đó nhìn thấy Diệp Lăng Phi phía sau cô thì ánh mắt của hắn lại ảm đạm trở lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 351, phiền phức lại đến rồi. Tay phải của hắn không rời khỏi con chuột, thậm chí đến trò thế giới ma thú cũng làm biếng không tắt. Hất mặt hỏi, bạn sinh viên này, có việc gì không? Vu Đình Đình cẩn thận nói, thưa thầy, em muốn hỏi ký túc xá có còn phòng không ạ? Vẻ sợ sệt của Vu Đình Đình rất dễ khiến người ta nảy sinh cảm giác tội nghiệp. Đặc biệt là đối với người thầy giáo mới tốt nghiệp đại học tên Lý Tư Hàn này, hiện vẫn chưa thích ứng được với việc thân phận đã thay đổi từ một sinh viên trở thành thầy giáo. Lý Tư Hàn nghe ngữ khí êm dịu như nước của Vu Đình Đình, cộng thêm thân hình cao giáo, khuôn mặt như trăng rằm, bất kể là ai thì cũng động lòng thôi. Chỉ là sau khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi, hắn cảm thấy có chút khó chịu. Nhìn dáng vẻ của Diệp Lăng Phi, ít nhất cũng đã 30 tuổi rồi, sao lại cùng đi vào với nữ sinh này chứ? Trong lòng Lý Tư Hàn nghĩ như thế, nhưng hắn vẫn động lòng thương mến, chỉ là ngoài mặt ra vẻ rất nghiêm túc, nói, bạn sinh viên này, chẳng lẽ bạn chưa ở ký túc xá sao? Không phải. Vu Đình Đình vội vàng giải thích, nói là cô vốn ở cùng với bạn học, bây giờ muốn chuyển về lại nhưng không biết ký túc xá cũ có còn chỗ hay không. Lý Tư Hàn động lòng nhưng ngoài miệng lại nói, bạn sinh viên này, bạn nên biết ký túc xá của trường chúng ta không phải nói ở là ở, nói không ở là không ở, các bạn như thế cũng quá là tùy tiện rồi. Bạn nói có đúng không hả? Vâng, vâng. Vu Đình Đình miệng không ngừng phụ họa. Diệp Lăng Phi nhìn dáng vẻ của Lý Tư Hàn, hừ lạnh một tiếng. Vu Đình Đình nghe thấy tiếng hừ lạnh của Diệp Lăng Phi, sợ hắn gây ra chuyện phiền phức, liền vội quay người, nói nhỏ với Diệp Lăng Phi, anh Diệp, anh ra ngoài đợi em đi. Diệp Lăng Phi gật đầu, quay người bước ra. Đó là ai mà ngang ngược quá vậy? Lý Tư Hàn vốn dĩ đã thấy khó chịu với Diệp Lăng Phi, hắn ỷ mình là thầy giáo, ăn nói không chút khách khí, thể hiện rõ sự bất mãn. Con người anh ấy rất tốt. Vu Đình Đình vội giải thích, anh ấy là bạn em. Vu Đình Đình vốn định nói Diệp Lăng Phi là bạn trai của mình, nhưng lại sợ mình nói thế sẽ đem đến phiền phức cho Diệp Lăng Phi. Cô bé Vu Đình Đình này chỉ nghĩ cho Diệp Lăng Phi, hoàn toàn không hề nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và Diệp Lăng Phi sớm đã vượt quá mức quan hệ bạn bè, cho nên nói Diệp Lăng Phi là bạn trai của cô là việc không thể phủ nhận. Nhưng Vu Đình Đình lại sợ nếu mình nói như thế, lỡ không may ảnh hưởng đến gia đình của Diệp Lăng Phi thì thật không tốt chút nào. Vu Đình Đình cam tâm tình nguyện làm người phụ nữ bên cạnh Diệp Lăng Phi, cũng không cần bất cứ danh phận gì, chỉ cần được ở bên Diệp Lăng Phi thì cô đã thấy vui rồi. Lý Tư Hàn nghe Vu Đình Đình nói người đàn ông kia chỉ là bạn của cô thì trong lòng thấy dễ chịu hơn nhiều. Lúc đầu hắn còn tưởng người đàn ông kia là bạn trai của cô gái xinh đẹp trước mặt. Xem tuổi tác của hai người, hắn còn nghĩ đến chuyện bao em út rồi nữa. Tôi cho em một lời khuyên, không nên qua lại với hạng người tạp nham ngoài xã hội. Em là học sinh, nên ra dáng người học sinh, lo mà chăm chỉ học hành thì hơn. Lý Tư Hàn lấy thân phận giáo viên giảng cho Vu Đình Đình nghe một lô một lốc đạo lý, sau đó mới hỏi cô tên gì, học khoa nào, trước đây ở ký túc xá nào. Vu Đình Đình trả lời từng câu một. Lý Tư Hàn kiểm tra tài liệu trên máy tính xong, có chút khó xử nói, sinh viên Vu Đình Đình, cái này có chút khó khăn, ký túc xá của em đã có người ở rồi. Vu Đình Đình sớm đã nghĩ đến chuyện ký túc xá của mình không còn chỗ nữa rồi, mình chuyển ra ngoài cũng đã được một thời gian rồi, trường nhất định sẽ sắp xếp cho sinh viên khác vào ở. Phải biết là vẫn còn một số sinh viên đang phải sống ở ngoài. Trường ngoại ngữ năm nay tuyển sinh số lượng lớn, ký túc xá không đủ chỗ cho sinh viên ở, chỉ có thể thuê ho những sinh viên này một chỗ ở tạm gần trường, chỗ đó nằm bên ngoài, tiếp giáp với trường học. Trường ngoại ngữ xem đó như ký túc xá tạm thời cho sinh viên, sắp xếp người quản lý. nhưng điều kiện ăn ở đó rất tệ, thế nên rất nhiều sinh viên hy vọng có thể chuyển vào ở trong trường. Vu Đình Đình vốn cũng không ôm nhiều hy vọng, nghe người thầy giáo này nói thế thì cười cảm ơn, thưa thầy, cảm ơn thầy nhiều, em biết rồi. Nói xong, Vu Đình Đình liền quay người định bỏ đi, nào ngờ nghe Lý Tư Hàn gọi cô lại, đợi chút, để tôi nghĩ thử xem có cách gì không. Vu Đình Đình lại quay người lại, hỏi, thưa thầy, em không muốn làm phiền thầy. Không có gì, là giáo viên của em thì tôi phải có trách nhiệm với em, cũng không thể cứ để em sống ở ngoài được. Hơn nữa thời buổi bây giờ không hay lắm, sống ở ngoài cũng không an toàn. Lý Tư Hàn ra cái vẻ rất có trách nhiệm, nói, tôi thấy hay là thế này, lúc nãy tôi kiểm tra máy tính thấy bên ký túc xá nghiên cứu sinh vẫn còn một giường trống, chỉ là theo quy định thì sinh viên đại học không thể ở bên chỗ nghiên cứu sinh được, nhưng tôi thấy em sống một mình ở bên ngoài không an toàn, hơn nữa một cô bé đi tìm phòng cũng nguy hiểm nữa, lần này tôi sẽ lén giúp em đừng nói với người khác thì được rồi. Thưa thầy, như thế không được đâu, em không muốn làm phiền thầy như thế. Vu Đình Đình nói, cái này có gì đâu, nếu em thấy ngại thì mời tôi ăn bữa cơm là được rồi mà. Lý Tư Hàn cười nói, được, em nhất định sẽ mời thầy ăn cơm. Vu Đình Đình vội đồng ý. Lý Tư Hàn làm thủ tục đăng ký xong lại hỏi số điện thoại của Vu Đình Đình. Hắn giải thích là do trường yêu cầu phải đăng ký, dẫu sao thì quản lý ở hai khu nghiên cứu sinh và đại học cũng không giống nhau. Vu Đình Đình cũng không nghĩ nhiều liền đưa số điện thoại của mình cho Lý Tư Hàn. Sau khi giúp Vu Đình Đình làm thủ tục xong, Lý Tư Hàn nói với cô, thứ hai em đến tìm tôi sẽ dẫn em qua. Thưa thầy, thế còn tiền? Ý của Vu Đình Đình là muốn hỏi mình có cần đóng tiền hay không? Lúc đầu em cũng đã nộp tiền rồi, tiền năm nay không cần phải nộp nữa. Tiền năm sau sẽ được thu khi khai giảng, cũng không khác gì ký túc xá bên đại học của em, 1.000 tệ mỗi năm. Thế thì em cảm ơn thầy nhiều quá. Vu Đình Đình vô cùng vui mừng, cảm ơn Lý Tư Hàn không ngớt. Lý Tư Hàn nhìn thấy nụ cười mê hoặc lòng người của Vu Đình Đình thì lòng liền nóng lên, có chút ngẩn ngơ. Khi Vu Đình Đình đi ra ngoài, tâm trạng cực tốt, cô không ngờ là mọi việc lại có thể thuận lợi được như thế, chỉ cần đợi đến thứ hai là có thể chuyển qua rồi. Cô không ngừng nói tốt về thầy giáo đó với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chỉ mỉm cười mãi đến khi hai người tới chỗ đậu xe, Vu Đình Đình mới hỏi, anh Diệp, sao anh cứ cười lạ thế, em nói có chỗ nào không đúng sao? Ngốc ạ, chẳng lẽ em không nhìn ra thằng nhóc đó có ý với em hay sao? Diệp Lăng Phi bĩu môi, khi nhìn thấy thằng nhóc đó lần đầu tiên anh đã biết hắn không phải là thứ tử tế gì rồi, giờ thì anh càng khẳng định là hắn có âm mưu. Đình Đình, hay là thế này đi, chúng ta không ở ký túc xá nữa, anh mua một căn nhà ở gần trường cho em chuyển đến ở chẳng phải là xong rồi sao? A, Đình Đình không ngờ Diệp Lăng Phi lại nói thế, liên tục lắc đầu nói, anh Diệp, em không cần anh mua nhà cho em thấy có thể ở trong ký túc xá là tốt lắm rồi, còn chuyện anh nói về thầy giáo đó sau này em sẽ chú ý, anh Diệp, anh yên tâm đi. Em không phải đứa khờ đâu mà. Em còn không khờ sao? Cô ngốc em ấy à. Bị người ta đem bán còn giúp họ đếm tiền nữa ấy chứ. Diệp Lăng Phi nói xong liền lái xe rời khỏi trường ngoại ngữ. Khi lái xe qua tiệm cà phê đó, Diệp Lăng Phi cố ý giảm tốc độ, nhìn vào trong tiệm. Diệp Lăng Phi tin rằng lúc này Lý Khả Hân đang bận ở trong tiệm. Hắn nhanh chóng thu lại ánh mắt rồi tăng tốc. Vu Đình Đình phát hiện ra chi tiết nhỏ này nhưng cũng không hỏi gì nhiều. Vu Đình Đình tin rằng có những việc bản thân không cần thiết phải tra hỏi. Nếu Diệp Lăng Phi muốn nói với cô thì nhất định sẽ nói. Diệp Lăng Phi tiễn Vu Đình Đình về căn phòng cô trọ cùng Tần Giao. Vu Đình Đình có ít đồ cần lấy. Vốn dĩ Vu Đình Đình muốn Diệp Lăng Phi đợi mình ở dưới lầu. Nhưng Diệp Lăng Phi lại thấy hoàn toàn không cần thiết phải như thế. Đằng nào thì sự tình cũng đã ra nông nỗi này rồi, không cần thiết phải giấu Tần Giao mối quan hệ của mình với Vu Đình Đình. Lại nói, Tần Giao cũng chẳng phải là gì của mình. Diệp Lăng Phi hoàn toàn không để ý đến chuyện Tần Giao nghĩ thế nào cả. Vu Đình Đình cũng chẳng còn cách nào khác. Dẫu sao Diệp Lăng Phi không muốn thì cô cũng không kiên trì ý định của mình nữa. Khi Vu Đình Đình mở cửa phòng thì Tần Dao không có trong phòng. Vu Đình Đình đi vào phòng ngủ của mình, lấy một chiếc túi xách, xếp mấy bộ đồ và một ít sách. Diệp Lăng Phi ngồi ở phòng khách đợi Vu Đình Đình thu dọn xong. Chính lúc này đột nhiên Diệp Lăng Phi có điện thoại. Hắn lấy điện thoại ra xem, là điện thoại của Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu lớn giọng nói, sư phụ, người đang ở đâu? Cô ở đâu? Diệp Lăng Phi hỏi, sư phụ, đừng như thế được không? Là tôi hỏi người ở đâu trước mà. Vu Tiêu Tiêu kiên trì nói, tôi ở chỗ một người bạn, chắc không phải là bạn nữ chứ. Vu Tiêu Tiếu cười đều, tôi không tin bên cạnh sư phụ là một người đàn ông đâu. Nhóc con, cô đang gây sự đấy à? Diệp Lăng Phi cười, nói đi, cô gọi có chuyện gì? Không có gì, chỉ là muốn nói với sư phụ, người không đến Bách Hóa Việt Dương đúng là sự nuối tiếc lớn nhất đời người. Người không biết Tuyết Hàn ăn mặc đẹp thế nào đâu, đơn giản là đã làm mê hoặc tất cả mọi người luôn. Hoạt động vừa mới kết thúc thì Tuyết Hàn đã lập tức bị một đám đông toàn đàn ông vây quanh. Nếu không phải là Đông Dương sớm có sự chuẩn bị thì lần này Tuyết Hàn đã thoát thân không nổi rồi. Thế chẳng phải rất tốt hay sao? Chứng tỏ bạn của cô có sức hấp dẫn. Cô gọi điện cho tôi chắc không phải chỉ vì chuyện này chứ? Diệp Lăng Phi hỏi. Đương nhiên là vì chuyện này rồi. Người nghĩ tôi còn có chuyện gì được cơ chứ? À, tôi vẫn còn một chuyện. Đó chính là tối nay Phó Tổng Bạch của Bách Hóa Việt Dương mời bọn người Tuyết Hàn ăn cơm. Đương nhiên trong số đó cũng có siêu người đẹp vô địch giữ chùa em đây. Sư phụ, người có đến không? Cô ấy mời mấy người bọn cô ăn cơm chứ có phải là mời tôi đâu. Diệp Lăng Phi đáp. Mấy đứa đi đi, nhớ ăn nhiều một chút. Không phải chứ. Sư phụ, người không đi thật sao? Thế thì tiếc quá. Nghe nói tối nay còn mời cả Alice nữa đó. Sư phụ, nếu người mà nhìn thấy cô gái người nước ngoài này nhất định sẽ bị mê hoặc đến chết mất tôi. Đơn giản là quá đẹp đi mà. Vu Tiêu Tiếu ngữ khí có chút ganh tị nói. Tôi trước giờ chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp đến thế. Còn thân hình của cô ấy nữa chứ. Thật khiến cho người khác ngưỡng mộ. Nếu tôi mà cũng có được thân hình như thế thì thậm chí khi ngủ tôi cũng cười nữa. Rốt cục thì cô muốn làm gì hả? Nói rõ chút đi, tôi thấy cô nhất định là có âm mưu gì đó. Diệp Lăng Phi cảm thấy Vu Tiêu Tiếu này gọi điện đến không thể đơn giản như thế. Càng nghe càng thấy Vu Tiêu Tiếu đang giấu giếm chuyện gì đó. Hắn không muốn chơi trò đố chữ với Vu Tiêu Tiếu nên đã hỏi thẳng luôn. Vu Tiêu Tiếu liền bật cười, cười một cách rất vui vẻ, sảng khoái. Diệp Lăng Phi nghe tiếng cười của Vu Tiêu Tiếu trong điện thoại cũng có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ của cô lúc đó như thế nào. Điều này khiến cho Diệp Lăng Phi càng buồn, nghĩ con nhóc này rốt cục là làm sao rồi, có chuyện gì đáng cười đâu mà lại cười đến mức đó cơ chứ. Vu Tiêu Tiếu cười xong mới nói, sư phụ, nên tôi mới nói là người thông minh mà, cũng đoán ra được là tôi có âm mưu. Đằng nào thì người cũng đã hỏi rồi, tôi cũng nói với người luôn vậy, người có rắc rối lớn rồi, thậm chí còn là một rắc rối cực cực cực lớn nữa. Tôi có phiền phức. Phiền phức gì chứ? Diệp Lăng Phi hỏi dồn. Sư phụ, nếu tôi nói là Tuyết Hàn thích người, người có tin không? Câu nói này của Vu Tiêu Tiếu làm Diệp Lăng Phi lặng người. Hắn nhớ hắn và Trương Tuyết Hàn không có qua lại nhiều. Vì sao Vu Tiêu Tiếu đột nhiên nói Trương Tuyết Hàn thích mình chứ? Diệp Lăng Phi tưởng Vu Tiêu Tiếu lại muốn đùa với mình nên cố ý nói. Nhóc con này đừng có nói bậy. Cô tưởng tôi có gì hay hả? Bạn cô thích tôi, nếu không có việc gì làm thì đi chơi game đi, đừng đùa với tôi, ok. Sư phụ, tôi không đùa với người. Vu Tiêu Tiếu lần này nghiêm túc nói, tôi dám bảo đảm, Tuyết Hàn nhất định là thích người rồi. Mặc dù con bé đó chưa nói trực tiếp nói với tôi, nhưng tôi là ai chứ? Quen biết với Tuyết Hàn lâu như thế rồi, nó chỉ cần vẫy đuôi là tôi biết nó đang nghĩ gì rồi. Cô nói chuyện không thể giống con gái một chút sao? Diệp Lăng Phi nói, cẩn thận sau này không ai dám theo đuổi đâu. Sư phụ, người đừng có đánh trống lảng với tôi cho người biết, người đừng nghĩ là tôi lừa người. Tôi nói thật đó, lúc nãy vợ người, à, chính là khi Phó Tổng Bạch đó đến chào hỏi đám người Tuyết Hàn, em liền nói với Tuyết Hàn người đẹp đó là vợ người, người có biết tôi nhìn thấy gì không? Vu Tiêu Tiếu sau khi nói xong thì cố ý ngưng lại một lúc, cô tưởng Diệp Lăng Phi nhất định sẽ rất muốn biết chuyện gì phía sau, nhưng bên kia Diệp Lăng Phi cũng im lặng luôn. Vu Tiêu Tiếu đợi cho nửa ngày cũng không nghe thấy tiếng nói của Diệp Lăng Phi, không tránh khỏi có chút thất vọng, giọng nói không còn hưng phấn được như lúc nãy nữa, nói, tôi liền nhìn thấy trong mắt Tuyết Hàn ánh lên vẻ đố kỵ, nó đang đố kỵ với vợ người, tôi rất hiểu con người Tuyết Hàn, tôi biết cô ấy không phải là ganh tị với vẻ đẹp của vợ người, thế thì lý do duy nhất có thể giải thích được, đó là nó đã thích người rồi. Diệp Lăng Phi nghe Vu Tiêu Tiếu nói xong lý do cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nói cả nửa ngày cũng chỉ là Vu Tiêu Tiếu đoán mà thôi. Đây là chuyện gì chứ? Diệp Lăng Phi căn bản không tin cái lý do mà Vu Tiêu Tiếu nói đó. Hắn không dằn được bĩu môi nói, Tiêu Tiếu, cô lại đem tôi ra làm trò vui chứ gì? Tôi nói cho cô biết, Tuyết Hàn đó ganh tị với sắc đẹp của vợ tôi. Đừng nói với tôi là cô không ganh tị với vợ tôi chứ. Chết tiệt, sư phụ, mặc dù vợ người quả thực là rất đẹp, nhưng cô ấy làm sao đẹp được như Tuyết Hàn nhà tôi chứ? Tuyết Hàn nhà tôi mới 20 tuổi, dáng vẻ muôn người không có một, sao lại có thể ganh tị với nhan sắc của vợ người được? Thế nên lý do đó không đúng đâu. Thôi được rồi, cô với Tuyết Hàn đều như nhau, đều là đám trẻ danh chưa chín chắn. Diệp Lăng Phi không có ý định tiếp tục đấu khẩu với Vu Tiêu Tiếu. Hắn thấy Vu Tiêu Tiếu đúng là rảnh quá không có việc gì làm nên tìm mình gây chuyện. Hắn không muốn nói chuyện phiếm với Vu Tiêu Tiếu nữa, tránh việc cô nhóc này lại nói ra chuyện vớ vẩn nhảm nhí gì nữa. Diệp Lăng Phi bây giờ sợ nhất chính là lại dính vào phụ nữ nữa. Hắn thấy hiện giờ phụ nữ bên cạnh hắn đã quá nhiều rồi, thêm một, hai người nữa thì đúng là phiền phức to. Diệp Lăng Phi cúp máy, thậm chí còn tắt máy luôn, tránh việc Vu Tiêu Tiếu lại gọi nữa. Lúc đó Vu Đình Đình đã xách túi xách đi từ trong phòng ngủ ra. Cô cũng đã thay đồ, trên người mặc một chiếc áo ngắn màu hồng phấn để lộ nửa bờ vai và một chiếc váy màu trắng dài quá gối. Anh Diệp, em dọn dẹp xong rồi. Vu Đình Đình nói. Diệp Lăng Phi gật đầu, đứng dậy, rất tự nhiên ôm lấy vòng eo của Vu Đình Đình. Vu Đình Đình ngọt ngào tựa mình vào người Diệp Lăng Phi cùng rời khỏi nhà. Diệp Lăng Phi đưa Vu Đình Đình về phòng ở khách sạn, nói với cô là mấy ngày này có thể hắn không có thời gian đến với cô, nếu có chuyện gì thì có thể gọi cho hắn. Vu Đình Đình ngoan ngoãn chấp nhận. Đồng thời, Vu Đình Đình lại khuyên Diệp Lăng Phi đừng hiểu lầm gì Tần Giao. Bản thân cô không ở cùng Tần Giao nữa không phải vì cô không thích Tần Giao, chỉ là lo Tần Giao nhìn thấy mình lại giận mà thôi. Diệp Lăng Phi sao lại không hiểu ý của Vu Đình Đình chứ? Hắn cố ý thọc tay vào trong váy của Vu Đình Đình, xoa xoa thân dưới của cô, miệng nói, Đình Đình, anh có em là đủ rồi, anh đối với Tần Giao không có ý gì hết. Vu Đình Đình bị Diệp Lăng Phi xoa bóp thân dưới thì bắt đầu thấy nhột, da mặt bắt đầu đỏ hồng lên rồi. Diệp Lăng Phi không đùa với Vu Đình Đình nữa, trước khi đi hắn còn hôn cô một cái rồi mới rời khỏi khách sạn. Diệp Lăng Phi không có ý định đến Bách Hóa Việt Dương, chủ yếu là nghĩ đến chuyện Alice đang ở bên đó, nếu hắn qua đó mà gặp phải Alice thì đúng là phiền phức. Nếu muốn gặp Bạch Tình Đình thì hắn cũng định đợi đến tối về nhà rồi gặp, đến lúc đó tiện thể hỏi chuyện ở Bách Hóa Việt Dương. Hắn muốn ra vẻ bản thân căn bản không quen biết gì với Alice, cũng không biết chuyện xảy ra ngày hôm nay ở Bách Hóa Việt Dương. Diệp Lăng Phi dừng xe trước cửa Bách Hóa An Thịnh. Hắn đến Bách Hóa An Thịnh không phải là vì muốn mua đồ mà là cố ý đến gây chuyện. Dẫu sao thì Lâm Tuyết có thể đến Bách Hóa Việt Dương gây chuyện được, chẳng lẽ không thể để hắn đến Bách Hóa An Thịnh làm ầm lên được chắc. Sau khi Diệp Lăng Phi đi vào trong Bách Hóa An Thịnh thì cố ý đi lượn một vòng, tiếp đó mới trực tiếp đi thẳng đến cửa của khu trình diễn thời trang Bách Hóa An Thịnh. Hôm nay do có sự cố nên buổi lễ trình diễn thời trang bị hoãn lại. Lễ hội thời trang sớm đã được chuẩn bị kỹ lưỡng giờ hiện rõ vẻ ảm đạm. Khi Diệp Lăng Phi bước đến cửa của khu lễ hội thời trang liền bị hai nhân viên bảo vệ ngăn lại. làm gì thế hả? Không cho tôi lên chỗ này sao? Diệp Lăng Phi cố ý lớn tiếng. Tôi chính là muốn vào trong xem thử cuối cùng bên trong như thế nào. Nghe nói hôm nay Bách Hóa An Thịnh có lễ hội thời trang, sao bên trong lại trống không thế? Ông Diệp, rất lấy làm tiếc, lễ hội thời trang của chúng tôi hôm nay đã hoãn lại rồi. Tiếng nói của Lâm Tuyết từ phía sau lưng của Diệp Lăng Phi truyền đến. Diệp Lăng Phi quay người thấy Lâm Tuyết và Triệu Trường Đào đang bước tới. Lâm Tuyết mặc một bộ đầm màu trắng rất thanh nhã, mỗi bước đi đều hiện rõ vẻ thanh nhã phóng khoáng. Nếu không phải là hôm đó nhìn thấy vẻ chế giễu của Lâm Tuyết ở Bách Hóa Việt Dương thì thật khó mà tưởng tượng nổi người phụ nữ như Lâm Tuyết lại có thể nói ra những lời chế giễu như thế. À, nói thế tức là không có gì để xem rồi. Diệp Lăng Phi tỏ vẻ thất vọng, cố ý lớn tiếng trách, chẳng phải nói là ở chỗ mấy người có biểu diễn gì đó sao? Tôi còn tưởng là có thể xem được cơ, không ngờ cuối cùng lại chẳng có gì để xem, thật mất hứng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 352, cảnh cáo trước sự việc ở gần đó có khách hàng đang mua đồ. Nghe thấy tiếng nói của Diệp Lăng Phi đều quay lại nhìn. Lâm Tuyết nghe thấy Diệp Lăng Phi nói thế thì cũng không có vẻ gì là giận dữ, còn cười nói, ông Diệp, con người ông cũng thật thú vị, không phải là đến báo thù chứ? Tôi không làm thứ chuyện đó, vốn dĩ là muốn đến chỗ này của cô mua ít đồ, kết quả đi vòng dạo một vòng cũng tìm không ra thứ gì phù hợp. Lúc nãy tôi nhìn thấy một chiếc quần lót bằng tơ, vốn định mua tặng cho giám đốc Lâm, nhưng xem đến giá cả thì đúng là dọa khiếp người ta mà, những 500 tệ, chỉ là vài sợi vải rách dính lại với nhau cũng đáng 500 tệ sao? Đây đâu thể gọi là bán đồ, rõ ràng là ăn cướp mà. Giám đốc Lâm, tôi thấy hay là để hôm nào đó tôi kiếm mấy sợi vải trắng quấn lại với nhau tặng cô làm quần lót nhé, cô thấy sao? Triệu Trường Đào nghe Diệp Lăng Phi nói thế thì đã định xông lên nhưng lại bị Lâm Tuyết cản lại. Chỉ nghe thấy Lâm Tuyết cười hi hi nói, thế thì tôi phải cảm ơn ông Diệp rồi. Lúc trước tôi quả thật không biết ông Diệp còn là giám đốc bộ phận của tập đoàn Tân Á. Đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Nói thế nào thì tôi và phó tổng tiễn của tập đoàn các anh cũng có chút giao tình. Nói ra thì chúng ta cũng có thể xem như bạn bè. Hay là để hôm nào đó tôi hẹn với phó tổng tiễn ra ngoài, mấy người chúng ta cùng ngồi nói chuyện. Cô nói Tiễn Đường Nam à? Hóa ra ông lão và giám đốc Lâm cũng có giao tình. Diệp Lăng Phi nhếch miệng nói, giám đốc Lâm, thôi đi, ông lão đó hiện giờ chỉ hận không thể đuổi tôi khỏi tập đoàn Tân Á. Sao có thể phiếm chuyện với tôi được chứ? Sao cơ? Chẳng lẽ giữa ông Diệp và phó tổng tiễn có mâu thuẫn gì sao? Tôi thấy bất tất phải vậy, các vị đều là làm cùng một công ty cả, đều là chuyện trong công việc. Bất tất phải để ảnh hưởng đến giao tình của cuộc sống riêng chứ. Con người tôi cũng không có bản lĩnh gì, chỉ là có bạn bè nể mặt, hay là để tôi giúp các anh giảng hòa với nhau cho. Tôi không làm cái chuyện mua bán đầu gậy tre. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, tôi và mấy người không chung đường, con người tôi tùy tiện quen rồi. Không thích ngồi cùng với một số thứ gọi là bạn bè, như thế mệt lắm. Ngược lại giám đốc Lâm cũng cần cẩn thận đấy. Rất nhiều đàn ông đều là dê cụ giả thanh cao. Có thể ngoài mặt bọn họ đang nói chuyện với cô nhưng trong lòng lại nghĩ khi cô cười hết thì nhìn như thế nào đó. Diệp Lăng Phi nói đến đây liền liếc nhìn Triệu Trường Đào bên cạnh Lâm Tuyết một cái. Cười hắc hắc, ví dụ như người đàn ông bên cạnh cô chẳng hạn, mặc dù đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, nhưng cũng là người đàn ông bình thường, thiết nghĩ đêm đến cũng nghĩ những chuyện kiểu đó thôi. Anh rốt cục là muốn làm gì? Triệu Trường Đào không chịu nổi nữa, hắn tiến thêm một bước về phía Diệp Lăng Phi, cặp mắt như hổ dữ gắn chặt vào Diệp Lăng Phi, trầm giọng nói, nếu anh cố ý đến đây gây chuyện, tôi có thể hầu tiếp. Mày không xứng. Diệp Lăng Phi cười lạnh, mặc dù nhìn mày có vẻ cũng là đối thủ không tệ nhưng mày còn chưa xứng để được động thủ với tao. Tao hôm nay đến đây là cố ý gây chuyện đó, nói rõ hơn một chút, cái này gọi là lấy gậy ông để đập lưng ông đó. Lúc đầu các người đến gây chuyện ở Bách Hóa Việt Dương như thế nào thì giờ tôi cũng đến đây gây chuyện như thế. Tôi chỉ là muốn cảnh cáo các người, sau này đừng có đến gây sự ở Bách Hóa Việt Dương nữa. Nếu không tôi sẽ khiến Bách Hóa An Thịnh của các người biến mất khỏi thành phố Vọng Hải này. Khẩu khí quả là lớn, ngược lại tôi lại muốn xem thử anh làm được gì chứ. Lâm Tuyết cũng sầm mặt xuống, cười lạnh nói, họ Diệp kia, đừng tưởng chúng tôi không biết thân phận bên trong của anh. Chúng tôi đã điều tra lai lịch của anh. Anh là một chủ quản của tập đoàn Tân Á. À, còn là con rể của nhà họ Bạch nữa. Anh cũng không đi hỏi thử xem tôi là ai. Nhà họ Bạch trong mắt người khác giống như không thể gây vào, nhưng trong mắt tôi thì chẳng là cái quái gì cả. Giám đốc Lâm cuối cùng cũng tức giận rồi. Thế thì quả thật là tôi không đúng rồi. Diệp Lăng Phi thấy Lâm Tuyết nổi giận thì ngược lại cười nói, không ngờ các người lại còn đi điều tra lai lịch của tôi nữa. Thế thì tôi hỏi cô có biết hôm nay tại sao Alice lại không đến Bách Hóa An Thịnh của mấy người không? Cũng không ngại nói cho cô biết, đó là do tôi. Lai lịch của tôi các người biết cũng quá ít rồi, đợi các người tìm hiểu rõ ràng rồi nói tiếp vậy. Diệp Lăng Phi nói xong, ha ha ha cười lớn rồi quay người bỏ đi. Mấy câu nói cuối cùng của Diệp Lăng Phi quả thật đã khiến Lâm Tuyết giật mình. Cô ả quay người hỏi Triệu Trường Đào, làm trò gì thế hả? Đến chuyện này mà anh cũng điều tra không ra, mau đi tìm hiểu rõ ràng. Tôi muốn biết rốt cục họ Diệp đó là người như thế nào, có thân phận gì. Lâm Tuyết vừa bước đi được một bước, đột nhiên dừng lại quay mình nói nhỏ với Triệu Trường Đào, tạm thời đừng đụng đến Bách Hóa Việt Dương, tôi không muốn gặp rắc rối. Diệp Lăng Phi đột nhiên tìm đến Bách Hào An Thịnh gây chuyện là vì hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Hắn biết 2-3 năm trước Bách Hóa An Thịnh còn chưa phải là công ty Bách Hóa lớn nhất. Khi đó vẫn còn một đối thủ rất mạnh khác nữa. Nhưng công ty Bách Hóa đột nhiên bị cháy, dẫn đến việc Bách Hóa An Thịnh trở thành công ty Bách Hóa lớn nhất thành phố Vọng Hải này. Thêm vào mấy lần gặp mặt này giữa hắn và Lâm Tuyết khiến hắn ý thức được Lâm Tuyết là người đàn bà có tâm cơ, có thủ đoạn. Rất có khả năng trận hỏa hoạn lần đó là do Lâm Tuyết lén sai người thực hiện. Nếu quả thật là như thế, hôm nay sau khi Lâm Tuyết bị Bách Hóa Việt Dương chiếm thế thượng phong, rất có khả năng sẽ bày ra thủ đoạn xấu xa gì đó khác. Diệp Lăng Phi đến đây chủ yếu là để dọa Lâm Tuyết, dựa vào tính cách của ả, nhất định sẽ đi điều tra thân phận của mình. Lâm Tuyết càng điều tra không ra thân phận của mình, ả càng nghi hoặc, từ đó sẽ không dám mạo hiểm động thủ với Bách Hóa Việt Dương. Còn đối với việc lần hù dọa này thu được bao nhiêu tác dụng thì chính bản thân Diệp Lăng Phi cũng không rõ. Diệp Lăng Phi đang trên đường đến tiệm cà phê thì Bạch Tình Đình gọi điện tới. Bạch Tình Đình không thể kìm hãm được sự hung phấn trong lòng mình, đem chuyện vô tiền khoáng hậu ngày hôm nay ở Bách Hóa Việt Dương kể lại, đồng thời nói với Diệp Lăng Phi cô sẽ mời người mẫu ngày hôm nay và những nhân viên có liên quan dùng bữa tối. Hy vọng là Diệp Lăng Phi cũng có thể đến. Trong lòng Bạch Tình Đình nói thế nào thì hoạt động lần này cũng là đề xuất của Diệp Lăng Phi, có thể nói thành công vang dội trong ngày hôm nay của Bách Hóa Việt Dương, công lao của Diệp Lăng Phi là không thể thiếu. Diệp Lăng Phi nói thác rằng mình không được khỏe, không muốn tham gia yến tiệc gì tối nay cả. Bạch Tình Đình còn tưởng thật, dặn dò Diệp Lăng Phi đi khám bác sĩ. Bạch Tình Đình vốn muốn nói với Diệp Lăng Phi việc Alice muốn đến ở bên biệt thự mấy ngày, nhưng lời đến miệng rồi lại vẫn không thể nói ra được. Diệp Lăng Phi dừng xe trước cửa tiệm cà phê, trên cửa tiệm vẫn treo bảng thông báo đang sửa chữa. Diệp Lăng Phi xuống xe, gõ cửa, Lý Khả Hân đang bận rộn trong tiệm ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Diệp Lăng Phi, vội dừng tay chạy ra mở cửa. Hiểu Uyển đến chưa? Diệp Lăng Phi bước vào trong thì thấy trong tiệm đã được dọn dẹp gần xong rồi. Hắn đi thẳng đến trước quầy bar của tiệm, đặt tay lên chiếc bàn kính sáng bóng của quầy bar, quay người hỏi, cô ấy hôm nay không đến, có thể là mệt quá rồi, hôm qua phải làm việc đến tận khuya. Lý Khả Hân cởi bộ đồ lao động ra, để lộ một chiếc áo t-shirt ngắn tay màu hồng phấn với vòng một căng tròn. Lý Khả Hân đi vào phía trong quầy bar, lấy ra hai chiếc ly, chế hai ly cà phê rồi đẩy một ly cho Diệp Lăng Phi. Ngón tay thon dài của cô mân mê quay của chiếc ly, nói, em nghe nói hoạt động của Bách Hóa Việt Dương ngày hôm nay thành công ngoài mong đợi, nếu không phải bận dọn dẹp ở đây em cũng muốn đi xem. Anh không đi Bách Hóa Việt Dương. Diệp Lăng Phi nhấp một ngụm cà phê rồi nói, hôm nay bận cả ngày, làm gì có thời gian qua bên đó, hơn nữa Bách Hóa Việt Dương cũng chẳng có quan hệ gì với anh cả. Nếu buộc phải nói anh muốn Bách Hóa Việt Dương như thế nào thì thật lòng anh chỉ muốn nó đổ thôi. Tại sao? Câu nói này của Diệp Lăng Phi khiến Lý Khả Hân vô cùng bất ngờ, không dằn được hỏi. Diệp Lăng Phi cười đáp, em nghĩ đi, nếu Bách Hóa Việt Dương mà đổ, sau này Tình Đình còn gì để mà huy anh hoang trước mặt anh nữa chứ? Đến lúc đó hả, cô ấy sẽ giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn, bị anh quay như trong chóng. Như thế thì em nói thử xem anh có hy vọng Bách Hóa Việt Dương đổ hay không chứ? Lý Khả Hân bị Diệp Lăng Phi chọc cho không nhịn được cười. Cô đấm nhẹ vào vai hắn một cái, cười nói, ý nghĩ của anh lúc nào cũng cổ quái như thế hết. Hành động này của Lý Khả Hân chỉ là vô tình, nhưng sau khi đấm nhẹ Diệp Lăng Phi một cái thì tim cô bỗng đập nhanh, trong lòng liền có cảm giác bất an. Cô rất muốn biết Diệp Lăng Phi sẽ có phản ứng gì. Diệp Lăng Phi bị Lý Khả Hân đẩy một cái như thế thì có một ít cà phê bị đổ xuống quần hắn. Diệp Lăng Phi miệng hờn dỗi nói, Khả Hân, em nói phải làm sao đây? Lý Khả Hân vội đặt ly cà phê xuống, chạy tới phía trước của Diệp Lăng Phi, nửa đứng nửa ngồi muốn lau sạch vết cà phê trên quần hắn. Diệp Lăng Phi vừa cúi đầu vừa khéo nhìn thấy đường khe sâu hun hút lộ ra từ vòng một của Lý Khả Hân, làm hắn nhớ lại hình ảnh hắn và cô quấn quýt bên nhau, không dằn được nuốt nước miếng khan rồi làm một hơi uống hết cà phê trong ly. Sau khi đặt ly xuống, nói, Khả Hân, anh đi trước đây, em cũng nghỉ sớm đi. Lý Khả Hân không ngờ Diệp Lăng Phi đột nhiên muốn đi. Cô đang khom người lau vết cà phê trên quần hắn, nghe hắn nói xong câu này thì trong lòng có chút gấp gáp. Lúc đứng lên thấy trước mắt là một màu đen, nếu không phải Diệp Lăng Phi đỡ thì đầu cô nhất định là đã đập trúng bàn quầy ba rồi. Sao thế? Diệp Lăng Phi giữ chặt eo của Lý Khả Hân, lo lắng hỏi. Không sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút chóng mặt. Lý Khả Hân biểu thị mình không sao. Cô vốn muốn đứng lên, nhưng không ngờ vừa mới rời khỏi sự dìu đỡ của Diệp Lăng Phi thì toàn thân liền ngã nhào xuống. Diệp Lăng Phi lại đỡ Lý Khả Hân lên, đỡ cô đến ngồi trên ghế, lo lắng hỏi, em có phải là ốm rồi không hả? Hay là để anh đưa em đi bác sĩ khám xem sao? Không sao đâu, mấy ngày nay hơi mệt, em nghỉ ngơi một chút là khỏe ngay thôi mà. Diệp Lăng Phi không tin những gì Lý Khả Hân nói. Hắn đặt bàn tay phải lên trán cô thì thấy không nóng. Diệp Lăng Phi thấy Lý Khả Hân không sốt thì nói, hay là hôm nay em về nhà sớm đi, đằng nào thì mở cửa sớm hay muộn vài ngày cũng không quan hệ gì, anh đưa em về. Lý Khả Hân do dự bất quyết, cô ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng Phi một lúc rồi mới gật đầu. Trước khi đi, Lý Khả Hân còn vào nhà vệ sinh. Hóa ra là chu kỳ kinh nguyệt của cô đến rồi. Mất máu quá nhiều lại thêm làm việc quá sức liên tục nên thân thể suy nhược. Lúc này lại nghe Diệp Lăng Phi nói muốn đi, trong lòng hụt hẫng, khí huyết không đều mới suýt nữa thì ngất. Lý Khả Hân đương nhiên không đời nào nói với Diệp Lăng Phi những điều đó. Kinh nguyệt là chuyện bí mật của phụ nữ, không thể tùy tiện nói cho đàn ông nghe. Sau khi thay xong băng vệ sinh, Lý Khả Hân lại rửa qua mặt mũi rồi mới lấy túi sách cùng với Diệp Lăng Phi rời khỏi tiệm cà phê. Từ sau khi có hiểu lầm với Lý Khả Hân, Diệp Lăng Phi chưa từng đến nhà cô lần nào. Hắn dừng xe trước lầu dưới nhà Lý Khả Hân, ngẩng đầu nói với Lý Khả Hân, Khả Hân, lên lầu cẩn thận. Lý Khả Hân gật đầu, mở cửa, xuống xe, đóng cửa, rồi mới vẫy tay chào Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng vẫy vẫy tay rồi lùi xe lại. Mới lùi lại vài bước thì thấy Lý Khả Hân đột nhiên đi tới, liền dừng xe, giả cửa kính xe xuống, thò đầu ra ngoài, hỏi, Khả Hân, còn có chuyện gì nữa sao? Lý Khả Hân gật đầu nói, anh Diệp, em có thể nhờ anh làm giúp một chuyện được không? Nói đi, chỉ cần anh có thể làm được, nhất định anh sẽ cố gắng hết sức để làm. Xin anh hãy nhắm mắt lại được không? Lý Khả Hân nói. Diệp Lăng Phi dù không biết vì sao Lý Khả Hân lại muốn mình làm như vậy nhưng hắn vẫn nhắm mắt lại. Hắn liền cảm thấy môi mình chạm vào một cái gì đó mềm mại, ấm áp và ướt át. Không cần phải mở mắt ra Diệp Lăng Phi cũng biết đó là đôi môi của Lý Khả Hân. Hương thơm trên người Lý Khả Hân xộc vào mũi Diệp Lăng Phi, Ngay khi mà Diệp Lăng Phi còn đang chìm đắm trong cảm giác êm nhu ấm áp của nụ hôn, chưa tỉnh được hồn phách thì môi của Lý Khả Hân đã rời khỏi môi hắn rồi. Tiếp ngay theo đó là tiếng chân vội vã rời đi. Khi Diệp Lăng Phi mở mắt nhìn ra thì chỉ còn nhìn thấy lưng Lý Khả Hân vừa bước vào cầu thang. Tấm lưng ong đó lại một lần nữa in dấu ấn sâu đậm trong lòng Diệp Lăng Phi. Hắn đột nhiên thở dài một tiếng, nghĩ thầm xem ra bản thân cuối cùng cũng chẳng có cách nào để từ bỏ cái thứ được gọi là tình duyên này. Bạch Tình Đình cũng thế, Chu Hân Minh cũng vậy, rồi cả bọn Vu Đình Đình với Lý Khả Hân nữa, đều là những cô gái mà bản thân hắn chẳng nỡ từ bỏ, cũng không muốn từ bỏ, nhưng những cô gái này lại chẳng có ai muốn cùng thờ chung một chồng cả, rắc rối vẫn còn đang ở phía sau. Khi Diệp Lăng Phi về đến biệt thự thì Bạch Tình Đình còn chưa về. Vũ Ngô biết là tối nay cả Bạch Tình Đình lẫn Chu Hân Minh đều không về ăn cơm nên chỉ chuẩn bị bữa tối cho mình Diệp Lăng Phi. Sau khi ăn tối xong, Diệp Lăng Phi liền về phòng lên mạng. Trong khi đang lướt web, Diệp Lăng Phi phát hiện có một topic rất thú vị. Topic đó xem chừng là do con gái lập ra. Nội dung của topic như sau. Xin hỏi có ai biết nếu dụng cụ thủ dâm bị đứt rơi vào bên trong thì phải xử lý như thế nào không? Lời đáp phía dưới thì ôi thôi đủ cả những kiểu kỳ quái nhất. Có người nói đi bệnh viện cho bác sĩ gắp ra. Có ý kiến lại bảo bạn cứ rộng hai chân nhảy lên nhảy xuống nói không chừng có thể rơi ra. Còn có một thanh niên rất thô tục nói hắn có thể dùng tay lôi ra dùng cho. Còn có người tốt bụng mắng chất lượng của cái thứ ruột heo đó cũng chẳng được bảo đảm. Trước đây đều là dùng thứ đó để đánh người. Còn có người khuyên cô gái đó lần sau đừng có tiết kiệm như thế. Nếu có mua thì nhất định phải mua loại 5 tệ một cây, vừa cứng lại vừa thô. Tóm lại đủ kiểu ý kiến kỳ quặc muốn gì có nấy. Xem đến nỗi Diệp Lăng Phi không thể nén được cười ha ha ha. Nhưng đang cười thì đột nhiên hắn có một ý nghĩ cực kỳ dung tục. Đó là không biết Bạch Tình Đình có làm qua chuyện như thế bao giờ chưa. Mới nghĩ đến đây, Diệp Lăng Phi đã nhịn không nổi lại cười tiếp. Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng nghịch tính, bất chi bất giác đã hơn một tiếng đồng hồ. Hắn định đi vệ sinh không ngờ vừa mở cửa phòng ngủ thì thấy Vũ Ngô xách máy hút bụi từ trên lầu 3 đi xuống. Vũ Ngô, đã khuya rồi còn dọn phòng nữa sao? Tôi thấy Tình Đình với Hân Minh đều không về ăn cơm tối nên thôi Vũ cũng không cần dọn nữa, về phòng nghỉ sớm đi. Tôi thấy Vũ đã bận rộn cả ngày rồi, buổi tối không cần thiết phải vất vả như thế nữa. Diệp Lăng Phi mang dép lê, mặc đồ ngủ, đứng trước cửa phòng ngủ nói với Vũ Ngô. Đại tiểu thư nói tối nay có khách đến ở, bảo tôi chuẩn bị phòng trên lầu 3. Vũ Ngô nói, bây giờ cũng không sớm nữa, vạn nhất khách đến thấy phòng bụi bặm thì thật không hay. Có khách đến ở, sao tôi không nghe Tình Đình nói gì đến chuyện này cả? Diệp Lăng Phi ngạc nhiên, trong lòng nghĩ không ra người đến ở là ai. Hắn mang dép lê đi lên lầu 3. Căn phòng mà Vũ Ngô đã chuẩn bị làm phòng cho khách nằm sát bên căn phòng chuẩn bị cho Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi kết hôn sử dụng. Vốn dĩ căn phòng đó được chuẩn bị cho Bạch Tình Đình làm thư phòng đồng thời làm phòng ngủ dự trù. Bạch Tình Đình dự định sau khi kết hôn với Diệp Lăng Phi sẽ chuyển thư phòng của mình sang sát vách với phòng ngủ. Cô lo lắng mình làm việc khuya quá, nếu quay lại phòng ngủ thì ảnh hưởng đến Diệp Lăng Phi nên mới muốn lấy căn phòng rộng như thế vừa làm thư phòng vừa làm phòng ngủ phụ, nếu làm việc quá khuya thì sẽ ngủ luôn ở đó, còn lâu hai thì sẽ được sắp xếp làm phòng cho khách. Bạch Tình Đình tính toán rất chu đáo, nhưng mãi vẫn chẳng thể sống chung với Diệp Lăng Phi, còn căn phòng vốn định dùng làm thư phòng kiêm phòng ngủ phụ thì vẫn cứ mãi để trống.